Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Phu Nhân. Kế hoạch thế nào? Thính Vũ Các, từ trước lầu tiểu viện ngoài cửa viện bắt đầu, cho đến Thính Vũ Các phòng trước, từng nhóm hoàng thành thủ vệ liền 3 bước 1 tốp 5 bước 1 chạm. Tướng nơi đây, bảo hộ, Duẫn Y mà tại mình tiểu bếp sau cùng phòng trước vừa đi vừa về bận rộn. Chẳng được bao lâu bàn ăn bên trên liền bày đầy thức ăn tinh xảo. Nhưng khi nàng rốt cục tìm không thấy sự tình có thể làm, đành phải tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống lúc, lại là không hứng lắm để không nổi đũa. Người tới, cuối cùng, nàng đành phải khẽ thở dài. Hô, tiểu thư, ngoài cửa một thị vệ đi đến. Khom người đáp, Duẫn Y mạt chỉ đầy bàn thức ăn. Ta đột nhiên không có khẩu vị. Những này đồ ăn không ăn lãng phí. Người dẫn đi phân cho thị vệ phía ngoài nhóm hưởng dụng đi. Thị vệ đầu tiên là sững sờ. Lập tức trên mặt nổi lên vẻ làm khó. Tiểu thư, cái này, các huynh đệ tại thường trực thời điểm là không thể ăn đồ vật. Duẫn Y mạt nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Thế nào, sợ ta tại trong thức ăn hạ dược. Ta muốn thật muốn đi ra ngoài. Người bên ngoài tuy nhiều, không nhất định liền cản đến hạ ta. Thị vệ kia vội vàng nói. Tiểu thư ngài đừng hiểu lầm. Tiểu nhân không phải ý tứ này. Chỉ là chúng ta thật là chức trách mang theo. Ngài đã từng cũng mang qua đội ngũ. Còn xin thông cảm một hai. Duẫn Y mạt nhìn hắn một cái. Đang chuẩn bị phất tay để hắn ra ngoài. Chỉ nghe thấy một cái tiếng cười khẽ từ ngoài phòng truyền đến. Ha ha, nhà ta Y mạt làm đồ ăn. Người bình thường năng nếm bên trên một ngụm, đó chính là 8 đời đã tu luyện phúc khí. Các ngươi a, thật đúng là không có cái kia mệnh. Duẫn Y mạt nghe được thanh âm này, trong lòng bỗng nhiên vui mừng, ngay sau đó liền nhíu mày, vội vàng đứng người lên nhìn ra ngoài cửa đi. Chỉ gặp cái kia mong nhớ ngày đêm người, vẫn như cũ mặc hắn hồng lam cách áo sơ mi cùng 7 phần quần jean. Đã lấy một đôi màu xanh quân đội dép láo, liền như thế nghênh ngang địa đi đến. Tự nhiên thánh tử đại nhân. Thị vệ đầu tiên là sững sờ, lập tức trở nên khẩn trương vạn phần, vội vàng nhìn về phía ngoài cửa. Cam Cốc Vũ thấy thế cười một tiếng. Yên tâm đi, ta không phải đánh vào tới. Thính Vũ các lệnh cấm túc đã giải trừ, các ngươi có thể rút lui. Lệnh cấm giải trừ. Thị vệ ngẩn người, lúc này mới phát hiện phía ngoài thủ vệ đội hoàn toàn chính xác đã tại bắt đầu rút đi. Hiển nhiên đích thật là nhận được tương quan mệnh lệnh. Hắn lau vệt mồ hôi, tranh thủ thời gian khom người nói. Vậy tiểu nhân cáo lui trước. Dứt lời, hắn liền lộn nhào địa rời đi. Cam Cốc Vũ cười nhìn lấy thị vệ kia né ra, không khỏi cười nói. Nhìn ngươi để người ta dọa cho đến. Người đáp ứng hắn rồi. Duẫn Y mạt không tiếp lời gốc dạ, mà là nhìn xem Cam Cốc Vũ hỏi. Nhiều như vậy ăn ngon à? Nói không phải cho ca chuẩn bị ca đều không tin. Cam Cốc Vũ cười ngồi xuống Duẫn Y mạt bên cạnh, cầm lấy trên bàn kia duy nhất một đôi đũa liền ăn uống thả cửa lên. Người khoan hãy nói, ca thật đúng là đói bụng. Người đáp ứng hắn. Lần này, Duẫn Y mạt dùng chính là giọng khẳng định. Cam Cốc Vũ nhìn xem nàng chớp hai lần mắt, nuốt xuống miệng bên trong tương xương sườn mới nói. Ngô, ta đi cấp ngươi cầm đôi đũa. Nói hắn liền muốn đứng dậy, cũng là bị Duẫn Y mạt kéo lại. Ngoặc kép chấm chấm, thật xin lỗi. Cam Cốc Vũ lúc này mới cười khổ lắc đầu. Ngươi nói lời này nhưng liền khách khí. Ca là ngươi là ai a? Ca là lão công ngươi có được hay không? Nếu là ngay cả ngươi cũng không bảo vệ được, vậy ta còn làm sao trên đại lục hỗn? Lại nói, nếu không phải trước ngươi hỗ trợ giấu giếm, về sau lại vụng trộm hướng ta mật báo, ngươi cũng sẽ không bị bệ hạ cho giam lòng ở chỗ này. Lại là để ngươi bị ủy khuất. Duẫn Y mặt áy náy địa lắc đầu. Như không phải là vì ta, ngài sẽ không hướng phụ hoàng thỏa hiệp. Ngươi đây coi như nói sai. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Ta lần này đến, vốn là làm xong thỏa hiệp chuẩn bị. Hy Tia cùng lạnh lùng ngoài ý muốn phản bội chạy trốn, làm rối loạn ta toàn bộ kế hoạch. giới luật cung ti xử chờ mấy vị trưởng lão chết, chí ít ta cũng nên phụ liên quan trách nhiệm. Cho nên, nghe đến nơi này, Duẫn Y Mạt chỉ cảm thấy sau sống lưng phát lạnh, mắt trung tràn đầy kinh ngạc. Cho nên, người muốn đích thân ra biển. Trả lời chính xác, không hổ là ta tốt Y Mạt. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Ta một cá nhân thay thế tự nhiên chi lâm ngũ 10 cái lên thuyền chỉ tiêu. Cũng coi là không lỗ. Mà lại tư ta đi. Dù sao cũng so để đám kia sẽ chỉ trồng hoa trồng cỏ tiểu mỹ nữ đi. Nắm chắc tới lớn hơn một chút. Không thể. Duẫn Y Mạt đột nhiên đứng dậy. Ta đi gặp phụ hoàng. Để hắn thay người. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian giữ chặt nàng. Ta tốt Y Mạt. Ca thật vất vả đạt thành mục đích của chuyến này. Người cũng đừng cho ta làm loạn thêm được chứ. Duẫn Y Mạt khẽ giật mình. Nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Người phụ hoàng đáp ứng ta. Đối lục sắc kế hoạch tiếp tục phổ biến mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là quy mô phải bị hoàng thất giám thị mà thôi. Chỉ cần hoàng thất không làm áp lực. Những nhà khác ta liền không có như vậy lo lắng. Lần này ta ra mục đích cũng coi là đạt thành hơn phân nửa. Đây là trận giao dịch. Y Mạt, rất công bằng. Duẫn Y Mạt nghe vậy. Trầm mặc thật lâu. Cuối cùng là lại ngồi xuống. Cam Cốc Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới tiếp tục nói ra. Bây giờ cách ra biển còn có một đoạn thời gian. Đầy đủ ta làm tốt hết thảy chuẩn bị. Yên tâm đi. Không nói những cái khác. Bảo mệnh ta còn là có niềm tin chắc chắn. Chúng ta vẫn là trước chú ý một chút trước mắt. Đây mới là khẩn yếu nhất. Duẫn Y Mạt hít sâu một hơi. Cái này mới chậm rãi nói. Mai Lý Cát An mặc dù gọi đến náo nhiệt. Nhưng bọn hắn có nỗi lo về sau. Tất không dám dùng toàn lực. Tô Cát Lợi gia tộc thái độ không rõ. Nhưng thụ ngài tiết chế. Trừ phi tự nhiên chi lâm bất lực hồi thiên. Không phải bọn hắn còn không dám tùy tiện lần nữa đứng ở chúng ta mặt đối lập. Đã bây giờ phụ hoàng đã quyết định tiếp tục ủng hộ tự nhiên chi lâm. Kia Tô Cát Lợi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đối vũ ca ngài biểu trung tâm. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Duẫn Y mà tiếp tục phân tích nói. Đường nặc đối Viêm Hoa gia tộc lực khống chế còn 10 phần có hạn. Chỉ sợ lần này là không trông cậy được vào. Mà Trọng Bang gia tộc rất có thể sẽ xung làm Mai Lý Cát An gia tộc pháo hôi nếu như kim thì nhân. Vẫn như cũ không cầm nổi dưới núi kiến người. Cho nên chúng ta trước mắt hàng đầu mục tiêu. Nhưng thật ra là Trọng Bang gia tộc. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Trọng Bang gia tộc sẽ còn hoàn toàn như trước đây ngu như vậy. Không phải ngốc, là bất đắc dĩ. Duẫn Y Mạt nói. Dưới núi Hùng Lâu chết. Ân. Không hiểu biến mất về sau. Dưới núi Tiến Thanh thế đại giảm. Toàn bộ nhờ dưới núi kiến người giúp hắn ngăn cản hùng hổ dọa người kim thì nhân. Mà lần này, dưới núi kiến người cũng nhất định sẽ làm cho dưới núi tiến đóng vai trọng yếu nhân vật. Để cầu chèn ép kim thì nhân. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Cái này hùng hài tử. Cũng không biết đưa tại ca thủ bên trên bao nhiêu hồi. Hắn liền sẽ không có tâm lý bóng ma a. Nếu là lần này hắn lại bị ca đầy bụi đất địa đánh lại làm sao bây giờ? Cho nên, ta cho rằng lần này dưới núi kiến người sẽ dành cho dưới núi tiến đầy đủ tài nguyên. Chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Duẫn Y Mạt nói. Ý kiến của ta là, để Trọng Bang gia tộc căn bản không cách nào tây tiến. Mới là tốt nhất sách, để bọn hắn không cách nào tây tiến. Cam Cốc Vũ nhíu mày. Cái kia chính là nói. Muốn để bọn hắn lần nữa nội loạn đến không thể tự lo liệu tình trạng. Đây là một cái mạch suy nghĩ. Duẫn Y Mạt khẽ gật đầu. Mặt khác, ngài cũng có thể giống đối phó Tô Cát Lợi gia tộc như thế. Đối phó bọn hắn. Ngô, Cam Cốc Vũ không khỏi rơi vào trầm tư. Thật lâu về sau, hắn ngẩng đầu lên. Có lẽ có một cái phương pháp. Có thể thử một lần. Chưa xong còn tiếp. PS. Đến chậm rạng sáng càng. Cảm tạ Nghiêu Múa thư hữu khen thưởng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.